Tây phương nhất cú khéo dụng công. Nhất cú là một câu, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần một câu ấy thôi mà nếu chúng ta khéo dụng công thì chúng ta chứng quả, chúng ta thành Phật được. Bổn lai diệu hữu tức chân không. Chân không là nói về cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó không có hình, không có tướng, cho nên gọi là chân không. Như bây giờ thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, chúng ta đang thấy cái tánh biết của chúng ta đó, nó không phải là da, nó không phải là thịt, nó không phải là xương. Nó ở trong cái da, cái thịt, cái xương này, cái miệng chúng ta nói, mà cái tánh nó biết nói này, chúng ta đang nói đây, thì đây là cái môi nó nói, hay cái lưỡi nó nói, hay cái cổ họng, hay cái phổi, da, thịt, xương, tất cả toàn thân chúng ta. Bây giờ tìm ra, bóc ra, lột ra, mà tìm xem cái gì nó biết nói ở đây, ở chỗ này, thì người ta không thể tìm được ra. Các bác sĩ, người ta mổ xẻ thân con người, người ta chữa bệnh đủ cả. Người ta mổ có các, bây giờ người ta mổ được cả đầu cả óc, nhưng mà tìm ra cái tánh biết nói thì không thấy, bởi vì nó không hình không tướng. Thế cho nên gọi là không. Tuy nó không nhưng mà nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó biết phải biết trái. Cho đến các nhà bác học, người ta chế tạo cả ra máy bay xe hơi, người ta chế tạo ra bao nhiêu thứ lợi ích nhân quần xã hội. Vậy thì cái tánh biết, cái tài, cái khôn ấy nó đứng đâu, nó ở chỗ nào? Đấy, cho nên gọi nó là ở hiện tại chúng ta thấy đó, ở miệng mình đang nói, mắt đang thấy, tai đang nghe. Nhưng mà cái thấy không phải ở con mắt, cái nghe không phải ở cái tai, cái nói không phải ở cái miệng, mà ở cái tánh, gọi là tánh chân không. Này, nó không hình không tướng nhưng mà nó có thật, nó chân thật, cho nên gọi là chân. Cái công dụng nó rõ ràng, mà chúng ta đang sống, đang sinh hoạt hiện tại, mà muôn loài vạn vật đang sống với cái tánh chân không ấy. Thế thì bản lai cái tánh chân không này, nó chính là diệu hữu. Bản lai diệu hữu tức chân không này. Chúng ta cái tánh chân không này nó mắc vào cái bào thai của mẹ, nó mới hút những cái loại máu của mẹ, mới tết thành da, thành thịt, thành xương. Chớ mà thực ra nếu mà là đống máu để đấy, làm sao lại thành con người? Mà làm sao rồi con người lại biết đi, biết nói, biết khóc, biết cười? Cho nên biết rằng cái đống máu ấy cũng như cơm, như gạo, chỉ là những vật chất, chứ còn thành lên cái thân người, thành lên vạn vật là ở cái tánh chân không này. Cho nên cái tánh chân không này thành tựu được những cái có hình có tướng, nhờ cái tánh chân không này mà có cái thân thể, có cái vườn, có cái nhà, có muôn vật. Thế những vạn vật đây đang không, bây giờ có thì lại thành không, không lại thành có. Đấy, cho nên gọi là diệu hữu. Thế thì bản là những cái diệu hữu này phải nhờ cái tánh chân không mà mới có. Chân không sắc tướng là những cái hình ảnh giả tạo, mà cái tánh chân thật là cái chân không. Cho nên chúng ta mới học sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Mà chính cái chân không đây nó biến hiện ra các sắc tướng, cho nên nói không chẳng khác sắc, không chính là sắc. Bởi vì không chính là sắc, cho nên như ban nãy tổ mới bảo chúng ta là chạm mắt được duyên đều cực lạc, sắc thanh muôn pháp diễn ma ha. Bởi vì chính những các cái hình hình sắc sắc, những sáu trần đây hiện lên là cái hình tướng, nhưng mà phải có cái chân không làm thể chất. Niệm Phật tham thiền không hai nẻo. Đấy, niệm Phật là chủ trương về diệu hữu, mà tham thiền là chủ trương về chân không. Ban nãy có vị tăng ngài ở trên Trúc Lâm, ngài xuống cúng bát thí bật các thứ cho chùa mình. Thế ngài là ngài ở trên Trúc Lâm mà ngài tu thiền, còn chúng ta ở đây thì tu tịnh độ. Thầy có thỉnh ngài lên đây ngài giảng cho chúng một câu để lấy thảo, nhưng mà ngài ngài là ngài tu thiền, chắc là ngài nghĩ rằng ngài giảng về thiền thì chúng mình tu tịnh độ thì nó hai cái đường không hiểu, cho nên ngài khiêm tốn ngài không có lên, thầy mời mà ngài không lên. Nhưng mà sự thật ra như lời tổ nói ở đây, niệm Phật với tham thiền không hai nẻo. Bởi vì tham thiền thì chủ trương về chân không, mà niệm Phật thì chủ trương về diệu hữu. Mà đây tổ nói minh bạch bổn lai diệu hữu tức chân không. Đấy. Vậy nên thì niệm Phật chính là tham thiền, mà tham thiền chính là niệm Phật, chứ không phải hai nẻo, không phải hai đường lối khác nhau. Đấy. Tham thiền là tức là chủ trương học về chân không. Bởi vì tham thiền các ngài ngồi yên tĩnh để tỉnh ra, biết cái thân là vọng thân. Thứ nhất là biết cái tâm là vọng tưởng. Cái vọng tâm nó là vọng tưởng, vọng tập, vọng tình. Nó không phải là mình. Đấy. Thế khi mà đã biết được, các vị ở trên Trúc Lâm hiện tại các ngài suốt ngày chỉ làm có một việc là tỉnh ra, buông những cái vọng, những cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Ngài biết là vọng, ngài buông ra. Mà hễ buông được vọng thì tức là cái chân nó hiện tiền. Thế cho nên các ngài tu về bát nhã, tu về bát nhã chuyên trở về cái tánh chân không. Tánh chân không như chúng ta vừa nói đó, cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe của chúng ta, công dụng nó là nếp, nó là cốt lõi của cái đời sống của mình. Cho nên bên nhà thiền gọi là bản lai diện mục, tức là nó thật là mình, nhưng nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Các ngài chủ trương buông cho sạch những cái hư vọng để sống với cái chân không. Cái chân không tức là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của tịnh độ nhà mình. Đấy. Niệm Phật là chủ trương về diệu hữu. Đi vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn mở ra bao nhiêu công đức cứu vớt chúng sanh. Rồi Đức A Di Đà y vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này mà thành tựu cõi Cực Lạc, để chiêu mời tất cả pháp giới hữu tình về tu học. Đấy là nói cái quả hiện tại của các ngài. Còn chúng mình bây giờ đang tập học, đang tu nhân, thì chúng mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta dùng cái diệu hữu, nhân cũng dùng cái hữu, mà rồi cũng đi đến quả là về cõi Cực Lạc, cái cảnh giới Cực Lạc. Thế cho nên chúng ta chủ trương về cái hữu, còn bên thiền thì chủ trương về cái không, về chân không. Tức là bên thiền tu trở về cái bản thể chân không, còn chúng ta nói về cái hữu là nói về cái công dụng của cái tánh chân không. Thế như vậy một đằng chủ nhận thức trở về cái thể, còn chúng mình thì nhận lấy cái công dụng. Nhưng nếu không có thể thì có dụng không? Chị em trả lời, không có thể thì có ra dụng không? À, thế mà nếu mà mình, người ta có cái thể rồi, có cái thể rồi mà không có công dụng thì cái thể có dùng làm gì không? Thế cho nên hai cái thể với cái dụng có bao giờ rời nhau? Thầy vẫn thường nhắc chị em, mình có một tấm vải, nhưng mà mình phải biết cắt, biết may cho nó thành cái áo, cái quần sử dụng được thì cái tấm vải nó mới là tấm vải. Chứ còn có tấm vải mà để đấy không sử dụng thì cái tấm vải có gọi là tấm vải nữa không? Là vô ích, là cái vật vứt đi. Đã. Vì thế cho nên học chân không để nhận, để sống với diệu hữu. Thế mà cái người nhận được diệu hữu, sống với diệu hữu thì dĩ nhiên là người ta phải thấy cái chân không, phải không? Thế cho nên chúng ta bây giờ phải Nam Mô A Di Đà Phật. Quay Nam Mô là quay về, quay trở về cái chân tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Có về với cái tánh ấy thì mới được hưởng cái cảnh giới Cực Lạc an vui. Chứ còn nếu còn cứ sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thì không bao giờ có cái cảnh giới an vui Cực Lạc cả. Niệm Phật tham thiền như vậy đâu có phải là hai con đường. Bởi vì niệm Phật là nói và học về diệu hữu, mà niệm tham thiền là học về chân không. Mà đây tổ đã nói minh bạch, bổn là bổn vốn gốc từ xưa tới nay cái diệu hữu nó chính là cái chân không. Thanh thanh thức tỉnh chủ nhân âm. Thanh thanh là cái từng âm thanh một để đánh thức cái ông chủ nhân tỉnh dậy. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để đánh thức cái ông chủ nhân của mình tỉnh dậy. Chúng ta từ xưa cứ mê, cứ nhận những tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, tôi buồn, tôi phiền, tôi chán, cứ nhận là tôi. Đó là chúng ta mê. Chúng ta mê đi về cái đường vô minh. Thì bây giờ đây mỗi một âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật thức tỉnh chúng ta quay về, thức tỉnh cái ông chủ nhân ấy tỉnh ra. Tức là tỉnh, thức tỉnh cái tánh A Di Đà của chúng mình tỉnh ra. Đừng vơ lấy những cái hư vọng vô minh kia, buông nó ra thì mình hiển lộ. Chính cái tánh Phật của mình hiển lộ.